Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 131, chương 131. Gặp ngươi là ta vận may lớn nhất. Dương Thiên Chân sau khi rời khỏi đây, Chu Hạ bắt đầu lu bù lên. Vốn là hắn dự định ở TV tuyên truyền trước, mời chuyên nghiệp ưu tú ca sĩ tới đĩa nhạc đầu khúc cùng phiến vĩ khúc. Bây giờ vì tiêu trừ si căng đan mang đến mặt trái hình tượng, để cho lão mưu tử thấy hắn thuần chân một mặt, thấy hắn với lão tam nhân vật này phù hợp địa phương, Chu Hạ quyết định tự mình hát này thủ cảm nhân tình ca. Hắn giọng nói coi như không tệ, nhưng không có học chuyên nghiệp quá, tự nhiên không có bao nhiêu ca hát kỹ xảo. Bất quá đại mật mật hát cũng có thể hồng rối tinh rối mù. Kia Chu Hạ tin tưởng hắn cũng tuyệt đối không thành vấn đề. Hắn giọng nói ước chừng phải so với đại đại mật mật không biết tốt bao nhiêu. So với không kém một chút nào. Từ hát về độ khó mà nói, càng là muốn lên cấp bậc một ít. Mặc dù hai bài hát đều là nước miếng bài hát, nhưng là may mắn nhỏ hiển nhiên muốn từ về tình cảm thật hơn chỉ cảm nhân nhiều. Tự nhiên cũng phải ưu tú hơn. Về phần TV phát hình thời điểm, một ít cần dùng đến làm nhạc đệm địa phương, Chu Hạ vẫn sẽ mời ca hát hảo nữ ca sĩ tới hát. Dù sao bài hát này cô gái hát lời nói, có dị chủng ê ái trực kích lòng người lực lượng. Nếu như hắn hát hiệu quả tốt, lấy được mọi người công nhận, kia phim truyền hình đầu phim khúc sẽ dùng hắn phiên bản. Không được lời nói, rồi mời Trương Lượng Dĩnh tới hát. Bây giờ nàng rất hòa, hát bài hát này cũng rất thích hợp. Về phần nguyên bản ca sĩ Hebe, hắn chỉ có thể say sorry rồi. Ngoài ra, Chu Hạ còn dự định đem bài hát này chế tác thành đơn khúc, thêm ở bản mới tinh phẩm trong sách, bồi thường lúc trước mua qua cũ bản thư fan cùng độc giả. Chu Hạ quyết định sau, ngay lập tức sẽ bắt đầu làm. Hắn bắt đầu ý tưởng MV nội dung cốt truyện, viết phân cảnh kịch bản. MV cố sự chủ yếu vẫn là vây quanh phim truyền hình, đem bên trong ấm áp tốt đẹp, thương cảm động nhân tinh thải tình tiết gia nhập vào, lại theo ca khúc, ca từ kết hợp lại là được rồi. Còn có thể từ phim truyền hình lấy ra hai cái tiểu diễn viên đoạn phim. Về phần sau khi lớn lên, do hắn và tiểu ái đồng học lần nữa diễn dịch, lần nữa quay chụp, tiểu ái đồng học giọng cũng không tệ, ca hát cũng rất tốt, có thể gia nhập nàng bộ phận giọng nữ, như vậy nàng hồng có khả năng lớn hơn, đối với nàng lập tức trung tuần tháng tư nghệ thi cũng sẽ có trợ giúp rất lớn. Viết bài hát sự tình ngược lại không cần gấp, quay chụp hoàn MV trở lại từ từ lục. Hơn 3 phút MV nội dung cốt truyện, cũng liền 30-40 cái ống kính, có trưởng ống kính ít lời hơn. Sau một tiếng, Chu Hạ viết xong phân tập kịch bản, tổng cộng 28 cái phân cảnh. Làm xong những thứ này, hắn lại liên lạc Hạ Đại bên kia người quen, để cho hỗ trợ mời một đặc biệt MV quay chụp đoàn đội. Có quay chụp đoàn đội lời nói, hắn sẽ không yêu cầu bận tâm còn lại chuyện, cũng có thể hướng dẫn trợ giúp bọn họ. Kim Ương Ương đã tải trên mạng mua xong vé phi cơ, còn nữa 3 giờ máy bay cất cánh. Không cần mang đoàn đội lời nói, Chu Hạ mang theo tiểu ái đồng học cùng Kim Ương Ương đi qua liền có thể. Hôm nay quá khứ là không kịp quay chụp, ngày mai có thể chính thức quay chụp là được. MV càng sớm một ngày luyện chế xong phát hành đi ra, đối với hắn và Trương Điểm Ái trợ giúp sẽ lớn hơn. An bài xong hết thảy, Chu Hạ hãy cùng ban chủ nhiệm Từ Thiên xin nghỉ. Bây giờ hắn địa vị cũng là tương đối đặc thù. Đại Điềm Điềm không cần lên giờ học, cả ngày bên ngoài bận bịu chụp diễn. Hắn cũng giống như vậy, có chuyện người hầu chủ nhiệm chào hỏi là được. Ban chủ nhiệm Từ Thiên sẽ giúp mời tốt giả. Dù sao Chu Hạ đạo diễn phim truyền hình, giúp trong lớp mang theo nhiều người thượng vai diễn, nghĩ đến đây cũng là hiệu trưởng coi trọng hắn, ban chủ nhiệm coi trọng hắn một trong những nguyên nhân đi. dù sao có thể ra một nhân tài, đối với trường học cùng lớp học cũng là một chuyện tốt. Thủ giáo quy học sinh phần nhiều là Chu Hạ, như vậy học sinh có thể gặp không thể cầu. Ngày đó hơn 4 giờ chiều, Chu Hạ ba người ngồi máy bay đến Hạ Môn, với quay chụp đoàn đội sau khi xác nhận, hẹn xong sáng sớm ngày mai liền bắt đầu làm phim. Chu Hạ lại kiểm tra mấy cái phong cảnh, chắc chắn phân cảnh kết cấu hợp lý cùng chính xác. Hắn nhớ đồ vật ở trong đầu liền không quên được rồi. Cho nên không cần nhìn cảnh là có thể viết xong phân cảnh kịch bản. Ống kính đủ loại thiết trí an bài, cơ bản không có vấn đề gì, liên quan tới ánh nắng biến hóa vân vân, còn cần lần nữa tính toán điều chỉnh, quả thực không được, cũng không cần ánh sáng tự phát, có thể thông qua bắn sạch đèn điều chỉnh ánh sáng, liền liền miễn trừ rất nhiều phiền toái. Đương nhiên, hai người này quay chụp hiệu quả là hoàn toàn bất đồng. Nhìn theo đuổi là cái gì hình ảnh? Vì đi đến tốt nhất quay chụp hiệu quả, đem ca từ ý cảnh hiện ra hoàn toàn, Chu Hạ cơ bản đều lựa chọn ánh sáng tự phát, vốn là một ngày liền có thể kết thúc ngoại cảnh quay chụp. Hắn ước chừng tốn 3 ngày mới quay chụp hoàn 22 ống kính. Còn lại 6 cái ống kính, từ phim truyền hình trung biên tập khi còn bé hình ảnh là được rồi. Lần nữa trở lại trường học lúc, Dương Thiên Trân đã với ải đại khẩn lão sư xây dựng được rồi âm nhạc chế tác đoàn đội. Với trường học cũng liên lạc xong đỉnh cấp phòng thu âm. Thương lượng xong giá tiền, chỉ chờ bọn họ thu âm rồi. Ca hát đối với Chu Hạ mà nói là mới tinh thử. Nếu như không phải là sự tình chạy tới nơi này rồi, hắn là không biết làm loại này không phải là chuyên nghiệp sự tình. Bất quá đầu năm nay cũng không cái gọi là hát mà yêu là diễn, đồng lý, diễn mà yêu thì đạo, diễn mà yêu là hát. Cái này ở trong vòng cũng không tính hiếm thấy. Mấu chốt nhìn cá nhân năng lực, hiệu quả tốt, sau này liền nhiều thử, hiệu quả không lời hay, vậy thì bớt làm, không làm. Tương đối mà nói, bài hát này vẫn tương đối khó khăn hát. Hơn nữa mỗi người hát đi ra cảm giác hoàn toàn khác nhau. Đây cũng là tại sao bài hát này lúc ấy ca khúc cover lại nhân nhiều như vậy nguyên nhân. Ở một ít video website nữ chủ bá bài hát đơn bên trong, bài hát này mỗi ngày buổi tối có thể cũng sẽ bị điểm. Điểm nhiều lần, liền với điểm đều có. Bởi vì này bài hát mỗi người căn cứ từ mình tình cảm. Hát đi ra chính là có mùi bất đồng. May mắn nhỏ bài hát này, nam sinh hát hội càng khó hơn. Khó khăn hát không phải là bởi vì âm cao, chủ yếu là nam sinh đổi âm thanh điểm phụ cận. Với cái loại này giọng trung A đoạn, điệp khúc cao âm ca khúc không giống nhau. Bài hát này phải giữ vững toàn bộ âm vực âm thanh lượng sức độ thống nhất, cho nên yêu cầu nhiều hơn trước thuần thục mới có thể hát. Trước tìm ra D thăng, E, F với cái này âm ở chữ gì? D thăng, E không thể dùng quá sức, nếu không F tiếp theo đổi không vào đi lăn lộn tiếng. Cứ việc có kim thủ chỉ, Chu Hạ cũng chỉ là quen thuộc hơn còn lại giọng nam trưởng bài hát này đặc điểm. Vẫn còn cần ở lão sư biết Hạ không ngừng luyện tập. Thuần thục, tiểu ái là nữ hài sẽ khá một chút. Hát bài hát này vào tay rất nhanh, hai người ở lão sư dưới sự chỉ đạo, từng lần một gấp rút luyện tập, MV cũng ở đây gấp rút chế tạo gấp gáp chung. Ải đại khẩn lão sư lần đầu tiên nhìn Chu Hạ cho hắn nhạc phổ, còn không có quá để ý, nhưng là nghe xong Chu Hạ hát lên sau, lúc ấy liền kinh hãi, này rời ả là thần khúc A, đơn giản nhịp điệu. Văn nghệ ca từ, ý cảnh nghe mấy câu tựu ra tới. Hắn năm đó một bài hát phong thần, bài hát này hiển nhiên cũng là loại nhịp điệu này a. Trải qua hai ngày khổ cực luyện tập, Chu Hạ cùng Trương Điềm Ái căn bản là đem cá nhân lớn nhất tài nghệ đều phát huy ra. Lại không có đào khả năng, bọn họ đều không phải là chuyên nghiệp ca sĩ, chủ yếu là sướng đối âm. Đem ca khúc cảm tình hát đi ra, còn lại cưỡng cầu cũng không có hiệu quả nhiều, chỉ là lãng phí thời gian. MV chế tác, chủ yếu vẫn là thu âm video cùng thu âm âm tần. Hai người này cũng làm xong, biên mã áp xúc là được rồi. Đẹp mắt xuất sắc MV sẽ vì ca khúc tăng sắc tăng thêm. Một bài xuất sắc hơn nữa có thể tẩu hồng. Ca khúc, nó MV nhất định quay chụp rất tinh mỹ. Chu Hạ tự mình thao đao MV tiêu chuẩn là không có vấn đề. Ngày thứ năm bọn họ rốt cuộc luyện chế xong MV. Chu Hạ, Tiểu Ái đồng học, Ải Đại Khẩn lão sư, Dương Thiên Chân cùng với còn lại chế tác đoàn đội thành viên, mọi người cùng nhau ở phòng chế tạo bên trong, nhìn màn ảnh thượng hình chiếu phát ra video, nghe tốt lắm, nghe cảm nhân âm luật, yên lặng nghe xong sau khi xem xong, đều là không tự chủ được vỗ tay. Cảm ơn ngươi Chu Hạ, gặp phải ngươi không phải là ta may mắn nhỏ, là ta vận may lớn nhất. Tiểu Ái đồng học nhìn xong MV, bị liền hiện ra hiệu quả rung động, nàng cho tới bây giờ không có nghĩ đến nàng sẽ đẹp như vậy. Như vậy thanh thuần, nàng lần đầu tiên phát hiện nàng thật có thể trở thành một đường minh tinh tiềm lực. Bên trong ánh mắt lấp lánh của nàng, có chút hiện lên lệ quang, nhìn ở cùng những người khác cười lẫn nhau vỗ tay, ăn mừng Chu Hạ, tâm lý yên lặng cảm tạ Chu Hạ. Được. Bản chính đến yêu đĩa, ta lần này trở về đăng lên đến ta Weibo thưởng, tứ duy tỷ ngươi liên lạc còn lại âm nhạc website, chờ ta đăng lên sau mấy tiếng, lại đem MV lục tục đăng nhập còn lại âm nhạc website. Google, Thiên Độ MP3, QQ âm nhạc, còn có Depo, Thổ Đậu Đảng video website, cùng với các đại website âm nhạc bản khối, được. Chờ ngươi ban bố, truyền bá ra rồi, ta liền chủ động liên lạc bọn họ. Vài người và toàn bộ chế tác đoàn đội thành viên đều là vô cùng mong đợi, không biết bài hát này có thể hay không giống như cảm động bọn họ như vậy. Cảm động cả nước những người nghe, cùng với Hán ngữ giới âm nhạc rồi. Trương Lượng Dĩnh https://nsina.imz.cn/tasinogachcheo/20150810-dưới-kay-ig-nối-fxftvn-i888208.jpg chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.